Ta làm đầu bếp ở hiện đại. Chương 105, bánh lá ngải. Góc truyện audio.com. Thời gian lại qua mấy ngày. Sự tình của Thẩm ca ca mới vừa xem như miễn cưỡng quyết định. Ellen lại phải đi, bụng của Thẩm cô đã rất rõ ràng. Tình cờ nhìn thấy hai người ở bên nhau. Ellen sờ bụng Thẩm cô. Dáng vẻ cực kỳ không muốn rời xa. Tất cả mọi người nhất trí đem không gian cho hai người bọn họ. Lúc chia ly, bầu không khí tóm lại vẫn còn có chút ngột ngạt. Sau đó tại ngày thứ hai Lâm Thục Ý đến hát thì. Ellen thu thập tất cả hành lý, leo lên máy bay đi tới Los Angeles. Tất cả mọi người cùng Thẩm cô đi tiễn đưa. Ellen đưa tay ôm lấy Thẩm cô hướng mẹ Thẩm nghiêng mình. Dùng Hán ngữ rõ ràng nói rằng, phiền chị tốn nhiều thời gian để ý đến Thi Mạn, không cần phải lo lắng. Chúng ta sẽ chăm sóc tốt cô ấy. Ellen gật gật đầu, thì thực hắn biết, Thẩm cô ở Thẩm gia sinh con ngược lại sẽ được chiếu cố tốt hơn. Hắn cúi đầu nhìn vợ mình, Thẩm cô viền mắt đều có chút hồng, bị Ellen nhẹ nhàng hôn một cái khóe mắt, ngoan, tự chiếu cố mình, anh rất nhanh sẽ đã trở lại. Ellen lần này về Los Angeles cũng không phải ở luôn đó. Bởi vì công ty có công tác trọng yếu cần thiết sự có mặt của hắn. Cho nên cần phải về Los Angeles mấy tháng. Chờ sự tình giải quyết, hắn cũng sẽ sớm trở về. Thẩm cô gật đầu. Lúc này giọng nữ của tiếp viên hàng không vang lên nhắc nhở hành khách đăng ký. Ellen, cuối cùng hôn mặt Thẩm cô một cái. Sau đó cùng mọi người bên ngoài phất phất tay. Xoay người đi lên cửa máy bay lên phi cơ. Mẹ Thẩm tiến lên nắm vai Thẩm cô, cũng không an ủi, Thẩm cô chính mình nghiêng đầu lại, nói rằng, đi thôi, trở về đi thôi, cô có chút thương cảm không sai, nhưng không cần thiết để cho mọi người lo lắng. Huống chi Lâm Thục Ý còn mang theo hai đứa bé, Đào Đào đang trên đường tới vẫn luôn thật cao hứng, nhìn đông nhìn tây vào lúc này liền mệt mỏi, được Thẩm phục ôm, dựa vào trên vai hắn khuôn mặt bé nhỏ ngủ đỏ bừng. Tiểu Mộ được Lâm Thục Ý nắm tay, thấy Ellen đi, tiến lên kéo tay Thẩm cô. Bà cô, không nên khổ sở, thời điểm không có ông Dượng ở đây, mọi người sẽ ở cùng bà. Thẩm cô sững sờ, che chở bụng ngồi xổm xuống, khóe miệng từ từ câu lên ý cười, sờ sờ đầu Tiểu Mộ. Vậy thì cảm ơn Tiểu Mộ, người một nhà liền đi xe trở về. Từ ngày được Thẩm lão gia tử đồng ý, Giang Trình 2-3 ngày liền chạy đến Thẩm gia. Quả thực là coi Thẩm gia giống như nhà của hắn. Hắn mới vừa về nước không bao lâu. Chuyện trong nước vẫn chưa hoàn toàn ổn định lại. Bởi vì vẫn luôn không chịu thỏa hiệp với cha mẹ Giang. Cho nên mỗi ngày đều rất bận. Coi như là vậy, cứ có thời gian liền chạy đến Thẩm gia. Hoàn toàn không coi mình là người ngoài. Thẩm Phục mắt thấy Thẩm ca ca biểu tình càng ngày càng nhiều. Cảm thán ái tình quả nhiên có công hiệu khiến lòng người thoải mái. Bất quá rốt cuộc là bận, Giang Trình mỗi lần tới đều không ở được bao lâu, liền bị các cuộc gọi đánh gãy. Không thể không rời đi, Thẩm ca ca gần đây ngược rất ít đến muộn về sớm. Đại khái bởi vì chiếm được người nhà tán thành, có thể tùy ý gặp mặt. Liền ổn định lại, lượng công việc của Thẩm Phục lập tức bớt đi rất nhiều. Dư thời gian, là có thể cùng Lâm Thục Ý âm thầm nghĩ. Đợi đến khi đường sảng có thể hoàn toàn tiếp nhận tiệm cơm Tây Tần. Cậu liền đem tiệm cơm Tây Tần công tác kinh doanh chủ yếu giao cho hắn. Dù sao Đào Đào cùng Tiểu Ngộ càng lúc càng lớn, cũng cần phải ổn định. Bất quá việc này cũng không có nghĩa là Lâm Thục Ý từ đây sẽ ngồi không làm trưởng quỹ. Tiệm cơm Tây Tần một lần nữa khai trương định nghĩa cũng đã rất rõ ràng. Từ ra quán ăn, phương thức món ăn luôn tinh xảo. Cái này mang ý nghĩa Lâm Thục Ý vẫn luôn không ngừng sửa cũ thành mới. Tại cơ sở vốn có thỉnh thoảng làm những món ăn mới mẻ cho tiệm cơm. Mà việc này, không thể nghi ngờ chỉ có Lâm Thục Ý có thể đảm nhiệm. Khoảng chừng do tính khí trời sinh gây ra, đời này cậu cũng không có tráng trí hung tâm quá lớn. Cậu từ trước tiếp nhận tiệm cơm Tây Tần mục đích chỉ là vì để cho lão Dương đầu sinh hoạt không khổ cực như vậy. Sau đó bởi vì quan hệ với Thẩm Phục, cậu một lần muốn đem tiệm cơm làm to lớn hơn, khiến cho cậu có thể sánh vai cùng Thẩm Phục. Nhưng đợi đến sau này có hai đứa bé, Lâm Thục Ý trái lại không có tâm tư này đó. Thì thực cậu rất lâu về trước liền biết, cậu cùng với Thẩm Phục, xưa nay không hề quan tâm đến cái nhìn của người khác. Bởi vì Thẩm Phục và cậu đều muốn nỗ lực giữ gìn mối quan hệ này. Hiện tại bởi vì có hai đứa bé, cậu càng muốn sống đơn giản qua cả đời này. Thẩm Phục đối với cái này cũng không có ý kiến, bởi vì Lâm Thục Ý muốn nỗ lực sánh vai cùng hắn. Cho nên nỗ lực ra sức, hắn vẫn vui vẻ chấp nhận. Bây giờ Lâm Thục Ý muốn một nhà đơn giản ở cùng nhau. Hắn càng vui vẻ chấp nhận hơn. Khí trời dần dần trở nên ấm áp. Thời điểm Tết Thanh Minh rơi vào ngày nghỉ cuối tuần, Tiểu Ngộ được trường học cho nghỉ 4 ngày. Thẩm Phục lái xe tới đón bọn họ đi hát thị, cúng tổ tiên, tiện thể mang hai đứa bé đi ra ngoài du lịch mùa xuân. Lúc Thẩm Phục đi đến trường học của Tiểu Ngộ vẫn chưa tan học. Trường học Tiểu Ngộ rời nhà không xa, bất quá Thẩm Phục vẫn nguyện ý chuyên môn tới đón bé. Dù sao dựa vào tính tình của Tiểu Ngộ đột nhiên nhìn thấy hắn trở lại nhất định sẽ rất cao hứng. Phía ngoài trường học cũng có rất nhiều gia đình chờ đón con. Phần lớn là ông bà già, tình cờ có ba mẹ lẫn vào đó cũng rất ít, mà như Thẩm Phục thì càng không có. Thân thể như ngọc dựa vào ở trên xe. Mặc trên người chính là áo khoác jacket ngắn lần trước cùng Tiểu Ngộ đi mua. Phối hợp với áo len mỏng cổ chữ V quả thực rất đẹp trai. Dẫn tới tầm mắt của mọi người thỉnh thoảng nhìn về phía hắn. Cố tình hắn còn không có chút nào cảm giác thưởng thức. Trong tay cầm điện thoại di động, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút, xem con trai đã ra hay chưa. Vì vậy Tiểu Ngộ cùng đi ra với bạn cùng lớp. Mắt liền thấy Thẩm Phục, đôi mắt xẹt một chút liền sáng, đưa tay liên tục vung lên. Ba ba, Thẩm Phục đã cười híp mắt hướng bé đi tới. Tiểu Ngộ đột nhiên nhào vào trọng lồng ngực Thẩm Phục, ôm cổ Thẩm Phục cười ha ha. Ba ba sao ba lại tới đây? Đón con đến nhà ông nội bà nội. Tiểu Ngộ cao hứng cười rộ lên. Dạ, phía sau Tiểu Ngộ còn có mấy đứa trẻ là bạn học của bé. Thời điểm Tiểu Ngộ cùng Thẩm Phục chào hỏi, đều không ngừng nhìn chằm chằm vào Thẩm Phục, trong đó hai cô bé nhìn Tiểu Ngộ lại nhìn Thẩm Phục. Còn hơi ửng đỏ mặt, Lâm Ngộ, ba ba cậu thật đẹp trai, không trách Tiểu Ngộ cũng đẹp mắt như thế. Thẩm Phục đem Tiểu Ngộ để xuống, Tiểu Ngộ lôi kéo bạn học của mình, lần lượt từng người giới thiệu cho Thẩm Phục đều cười chào hỏi. Cuối cùng Tiểu Ngộ đắc ý đem Thẩm Phục dùng sức kéo lên. Cùng bạn học giới thiệu, đây là ba ba của tớ. Các bạn học dồn dập chào hỏi. Chào chú ạ, sau đó mấy đứa trẻ liền đứng chung một chỗ nói chuyện cùng nhau một hồi. Liền được người nhà đón đi, cuối cùng chỉ còn đứa bé đứng ở bên cạnh Tiểu Ngộ. Nhìn Thẩm Phục một chút, ở bên tai Tiểu Ngộ nhỏ giọng thầm thì đạo. Tiểu Ngộ, tớ còn tưởng rằng người lần trước gặp mới là ba ba cậu chứ. Tiểu Ngộ ngẩn người một chút, sau đó quay đầu lại nhìn Thẩm Phục một chút, nói rằng, người kia cũng là ba ba tớ nhà chúng tớ tình huống tương đối đặc thù. Sau này sẽ từ từ nói cho cậu nghe, bọn họ là bạn rất thân, cho nên cậu bé giật mình thì giật mình, cũng không có hỏi nhiều, gật gật đầu cùng Tiểu Ngộ tạm biệt xong liền đi. Thẩm Phục cũng mang theo Tiểu Ngộ lên xe chuẩn bị về nhà đón hai người kia. Sau đó về Thẩm gia, Tiểu Ngộ thật cao hứng, dọc theo đường đi đều thao thao bất tuyệt kể chuyện trong trường học cho Thẩm Phục. Thẩm Phục cười híp mắt nghe, nhìn ra được, Tiểu Ngộ rất yêu thích trường học này. Đang nói Tiểu Ngộ đột nhiên ngừng lại, chăm chú hỏi, ba ba, con có thể cùng bạn học nói con có hai ba ba không ạ? Thẩm Phục hơi sững sờ. Nói rằng, nếu như con cảm thấy, nói ra sẽ bị quấy nhiễu cũng có thể không nói. Tiểu Ngộ vội vã lắc lắc đầu. Không phải, con có người bạn rất tốt, con nghĩ nói cho bạn ấy biết, con có hai ba ba, bọn họ đối xử với con rất tốt. Nói xong bé ngẩng cằm lên, không hề có một chút giả tạo mà là bộ dạng kiêu ngạo tự hào. Bé không có mẹ thì làm sao? Bé đã có hai ba ba tốt nhất thế giới. Thẩm Phục khóe miệng uốn cong, nở nụ cười, đúng, Đào Đào cùng Ba Ba và Lâm Ba Ba thích Tiểu Ngộ nhất. Tiểu Ngộ hấp háy mắt, Thẩm Ba Ba người ba thích nhất không phải Lâm Ba Ba ạ, Thẩm Phục ngạc nhiên. Sau đó cười to, đúng, bất quá ba cũng thích Tiểu Ngộ cùng Đào Đào. Hai loại yêu thích này không giống nhau, chờ con lớn hơn sẽ biết. Tiểu Ngộ đối với đáp án này không phải rất hài lòng. Bất quá cũng không đáng kể, chỉ cần Thẩm Ba Ba yêu thích bé là tốt rồi. Sự tình cúng tổ tiên Tảo Mộ không cần Lâm Thục Ý đặt quá nhiều tâm tư. Dù sao bây giờ cúng tổ tiên cũng không có phức tạp hạn chế nhiều như trước. Ngày cúng tổ tiên Đào Đào không đi, được dì Trần ở nhà chăm sóc, còn lại toàn gia đình đều đi. Thời điểm trở lại, Thẩm lão gia tử đột nhiên nói muốn ăn bánh màu xanh. Lâm Thục Ý không rõ lắm bánh màu xanh là cái gì. Bất quá nghe nói bánh màu xanh tại Hát Thị là đồ ăn ngày Tết Thanh Minh lập tức cũng thấy hứng thú. Bà nhớ tới bên trong vườn cây thanh đường, tựa hồ có lá ngải. Mau đi xem, ba Thẩm đề nghị, Thẩm Phục suy nghĩ một chút, nói rằng, con cùng Tiểu Ý đi hái. Mọi người về nhà trước đi, Đào Đào cùng dì Trần ở nhà, con sợ nó thời gian dài không nhìn thấy người sẽ khóc. Vì vậy đại gia đình chia thành hai phía, Thẩm Phục lái xe mang theo Lâm Thục Ý đi vườn cây. Những người còn lại thì về nhà, ba Thẩm ký ức cũng không tệ lắm. Bên trong vườn cây thanh đường quả thật có một mảnh đất trồng lá ngải. Lúc này hình dáng, đã rất dồi dào, cũng có người ở bên trong hái. Thẩm Phục vén tay áo lên, làm, Lâm Thục Ý đứng ở một bên, ngược lại là cười đến không ngậm miệng lại được. Thẩm Phục bất đắc dĩ quay đầu lại, chuyện gì buồn cười như vậy? Lâm Thục Ý chỉ xung quanh mấy người phụ nữ lớn tuổi. Không có gì, đột nhiên cảm thấy anh rất thích hợp làm cái này. Thẩm Phục câu lên một bên khóe miệng, cũng bật cười, sắc khí mười phần, không chỉ thích hợp làm cái này, anh cũng thích hợp làm em. Lâm Thục Ý nghe vậy bên tai không khỏi đỏ một chút mít hắn một cái. Xoay người lựa chọn lá ngải, Thẩm Phục bắt đầu cười ha hà, bánh màu xanh tuy nói là món ăn Tết Thanh Minh nhưng bắt tay vào làm lại hết sức đơn giản. Lá ngải luộc qua nước nóng rồi cho vào nước lạnh hạ nhiệt độ. Vắt nước lấy nước lá ngải, là có thể đem bột vào nhào, nhéo thành nắm bột ấn dẹt ra làm vỏ bánh, bột đậu làm nhân bánh, thu nhỏ miệng lại, cho vào nồi chưng chín là được. Vỏ bánh màu xanh ngược lại làm rất đơn giản, nhân bánh lại có chút phiền phức, bởi vì tất cả mọi người không phải quá thích ăn đồ ngọt. Cho nên lần này bột đậu nhân bánh cũng là mẹ Thẩm chính mình làm. Đậu đỏ ngâm cả buổi chiều, dùng nồi áp suất nấu 20 phút, thời điểm ra nồi hạt đậu đã mềm không sai biệt lắm. Sau đó bắt đầu lọc, dùng lưới lọt đem hạt đậu ngăn cách bởi nước sạch bên trong vỏ một bên lọc. Đem bột đậu đổ vào nước, toàn bộ xoa nắn, còn dùng băng gạc đem nước chảy ra loại bỏ. Như vậy bột đậu làm ra sẽ mềm mại. Ngon nhất, cũng trừ đi vỏ đậu còn đọng lại. Cuối cùng là sao đường. Mỡ lợn là tốt nhất, bởi vì không có mỡ lợn, nên dùng dầu bắp trong chẻo vô vị thay thế. Đem bột đậu đổ vào trong nồi, cho thêm đường đỏ lượng vừa phải. Mãi đến tận khi lượng nước chậm rãi bốc hơi, bột đậu bắt đầu sền sệt. Đào Đào đối với bánh đậu lá ngải, ngụm nước chảy ròng, nhưng bé không thể ăn cả một viên tròn. Lâm Thục Ý liền lấy ra một ít, múc bột đậu bên trong đút cho bé ăn. Bột đậu mềm mềm trong veo, bề ngoài xanh biếc màu xanh của lá ngải. Thẩm lão gia tử quả thực rất thích, một hơi ăn xong mấy cái. Sau đó bị ba Thẩm ngăn lại, gạo nếp là đồ vật không dễ tiêu hóa. Dù yêu thích cũng không nên ăn nhiều. Hết chương 105, cách chương.